Chương 134, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 75. Làm đau đớn khó nhịn thì Phồn Tinh một tay đem Từ Thụy Khanh đẩy ra thật xa. Nguyên bản còn đắm chìm trong đó thiếu niên, bị đẩy được té ngã trên đất, trong ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Làm sao vậy, là không vui sao? Từ Thụy Khanh vội vàng hỏi. Trong lòng ảo não vô cùng, sớm biết rằng, hắn liền không nên nóng lòng như thế mạo phạm ta. Phồn Tinh bung mi, thanh nhuận con ngươi lóe qua một cái chớp mắt thủy quang, ta, có thể hay không, không gả cho ngươi, không theo ngươi, cùng một chỗ. Phồn Tinh hỏi, là có thể hay không không cần. Không phải ta không muốn gả cho ngươi, không muốn cùng với ngươi. Trường An công chúa ở một bên, nổ à, vì sao nha? Trường An công chúa trước mắt trạng thái, cực kỳ giống bị cưỡng chế đánh vỡ ảo tưởng chính phu phấn. Mới vừa rồi còn hôn một cái, ngọt được nàng hận không thể tìm cá nhân cùng bản thân đến một hồi người quỷ tình chưa xong, kết quả nháy mắt cho nàng đút lấy miệng độc thức ăn cho chó. Nàng nơi nào nhẫn được, vì cái gì Từ Thụy Khanh cầm trong tay niết bút lông mày đặt về chiếc hộp trong, rõ ràng vạn phần khẩn trương, nhưng vẫn là ôn hòa hỏi, là vì ta vừa rồi dọa đến ngươi sao? Nếu ngươi không thích, ta về sau lại cũng không làm như vậy. Ta vừa rồi mạo phạm, đều là lỗi của ta, Phồn Tinh hắn nói, liền bắt đầu nóng nảy. Thanh âm phát khẩn, từ giữa đều có thể cảm thụ được đến sợ hãi. Từ Thụy Khanh nhiều thông minh à, kỳ thật sớm ở còn chưa khoa cử lúc trước, hắn liền cảm thấy được, Phồn Tinh vô tình hay cố ý tại tránh đi hắn. Không biết nguyên do, chính là trực giác. Hắn vẫn ôm may mắn, cảm thấy đó là ảo giác của mình. Nhưng trước mắt, cứ như vậy máu tươi tràn trề bị xé ra. Không có, vì cái gì? Phồn Tinh chậm gì giải thích, ta chính là, nghĩ chúng ta, xa một chút. Nếu không phải, sẽ thích. Sẽ thích của ngươi. Nhưng là thích, sẽ khó chịu, sẽ đau, huyết sẽ sặc tại trong cổ họ. Ngươi có hay không là sợ hãi thành thân nghĩ ở lâu tại Tần Quốc công phủ vài năm? Từ Thụy Khanh khó chịu vô cùng, nhưng vẫn là cố nén cảm xúc. Nếu ngươi là sợ hãi thành thân, chúng ta đây liền chậm rãi. Chờ ngươi lúc nào không sợ, lại thành thân cũng không muộn. Nếu, vĩnh viễn đâu đóa hoa nhỏ hiện tại, thật giống như rất sợ hãi. Hắn đang sợ hãi, mất đi nàng. Phồn Tinh nhìn thấy Từ Thụy Khanh như vậy, khó hiểu cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Ta nguyện ý một mực chờ. Từ Thụy Khanh bộ dạng phục tùng, nhẹ nhàng cười hòa hoãn một chút không khí, không có việc gì, ta có thể chậm rãi chờ. Có thể không đợi. Phồn Tinh túi thấp đầu, giống cái đã làm sai chuyện đứa nhỏ, nhượng Từ Thụy Khanh hoàn toàn thấy không rõ nét mặt của nàng. Tiểu cô nương ồm ồm nói, tìm những người khác. Nàng một tay dưỡng lên đóa hoa nhỏ rất tốt. Nếu nàng không thể thích, có thể cho cái khác, người rất tốt, đến thích hắn. Người ngốc nha. Từ Thụy Khanh thỏ tay đem người nhét vào trong lòng, lại vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, ta người đều là của ngươi, như thế nào còn có thể tìm những người khác hảo, chớ suy nghĩ lung tung, ta có thể đợi, chờ ngươi lúc nào nguyện ý thành thân, đều có thể. Nga. Phồn Tinh méo méo Từ Thụy Khanh góc áo, nhiễm chút khóc nước nở. Ta còn có công văn phải xử lý, chính ngươi ngoan ngoãn, ta đi trước. Hắn thật sự, cần đi trước một bước. Thoáng bình tĩnh. Nếu như không thì, khả năng sẽ thất thố. Hảo. Từ Thụy Khanh bước nhanh rời đi, chuyển qua lưng, vẻ mặt liền cúi xuống. Phồn Tinh sững sờ nhìn Từ Thụy Khanh bóng lưng, nhìn một chút, nước mắt đã rơi xuống. Nàng không muốn làm hắn không vui, nhưng là nàng cũng không muốn đau. Nhưng là không có người giúp nàng, nhượng nàng thích đóa hoa nhỏ thời điểm, hơi chút ít đau một chút. Kỳ thật thật sự chỉ cần ít đau một chút là tốt rồi. Nàng rất có thể nhẫn, ít đau một chút, nàng liền có thể nhịn xuống.